Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 363. Góc truyện audio.com. Chương 363. Ngày trở về, cô hầu gái hoảng sợ nhìn vào mắt Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên giải thích, tôi không ăn sống, tôi chỉ muốn một con gà. Người giúp việc lúng túng. Vậy thì tôi xuống bếp giúp cô hỏi nhé. Võ Hạ Uyên đứng lên. Quên đi, tôi và cô cùng đi vậy. Đồ ăn ở nước A ngọt đến mức gần như một bữa ăn không thể tách rời vị sữa ngọt ngào. Võ Hạ Uyên thấy hơi buồn nôn khi ngửi thấy mùi sữa lúc này. Còn món gà quay ở nước A thì ngọt lịm. Món nào cũng ngọt đến tên cổ. Đương nhiên ở trong cung điện này, cô muốn ăn cái gì cũng có. Nhưng cô cảm thấy rằng mình tự lực cánh sinh. Có đủ cơm ăn áo mặc vẫn hơn. Dù sao cô cũng có thể tự mình nuôi Lệ Đình Cảnh đến khi cao lớn khỏe mạnh như trâu. Võ Hạ Uyên đi vào phòng bếp. Mặc kệ một đám người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lấy một con gà bị bỏng của đầu bếp. Làm sạch. Dùng dao cắt vài vết nhỏ trên đó. Xoa nhẹ một lớp muối. Rồi nhét gừng và ớt vào bụng gà. Sau đó điều chỉnh nước sốt cho phù hợp với khẩu vị của mình. Toàn bộ động tác diễn ra mượt mà và tự nhiên, khiến các đầu bếp hoàng gia xem xong đều sững sờ. Mọi người nhìn thấy Võ Hạ ướp bằng lá chuối. Gói xong xê không, giống như đất ở bãi cỏ của các cậu ấy. Người giúp việc sững sờ, không dám hỏi thêm, lập tức đem một lọ hoa đất đen ném tới. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn Võ Hạ Uyên đổ rượu nấu vào đất. Trộn giống như nhào mì. Cuối cùng dùng bùn tạo thành hồ rán đắp quanh lá chuối. Cuối cùng mới đem ra. Trong cung có một nơi nướng thịt đặc biệt. Võ Hạ Uyên chọn một cái hố ở đó. Sau đó cho con gà đã gói vào rồi đốt lửa lên. Thật tiếc, Võ Hạ Uyên nghĩ. Đó là than không khói. Nếu là than củi thì sẽ ăn ngon hơn. Đương nhiên nấu rượu với than cũng dễ thất bại. Nhưng nước A bây giờ không tìm ra được rượu khác. Thực ra đây là món người ta thường gọi là gà hoa, mà Võ Hạ Uyên làm mấy bữa trước. Trương Tấn Phong cũng rất thích món này. Võ Hạ Uyên ngồi xuống tại chỗ, cầm điện thoại di động bắt đầu xem qua ảnh của Trương Đức Minh. Mấy ngày nay cô không liên lạc với Trương Tấn Phong. Người đàn ông này cũng không quấy rầy cô nữa. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô lại chợt nhói lên. Chờ Võ Hạ Uyên hoàn hồn lại, cuộc gọi đã được bấm máy từ bao giờ? Hạ Uyên, anh nhấc nó lên gần như ngay lập tức. Nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chóp mũi của Võ Hạ Uyên bỗng trở nên nhức nhối. Anh đang làm gì vậy? Võ Hạ Uyên ngẩn người hỏi. Trương Tấn Phong thì thào. Nhớ em. Võ Hạ Uyên căn môi hít sâu một hơi. Em cũng nhớ anh. Cảm thấy tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Em nói 3 tháng. Trương Tấn Phong châm giọng nói. Hạ Uyên, đã gần 1 tháng rồi. Ừ, nói đến ngày trở về. Võ Hạ Uyên đột nhiên vui vẻ. Vuốt ve đám cỏ dại trên mặt đất. 3 tháng nữa. Bất luận chuyện gì đi nữa thì em cũng trở về. Cho dù hai người sẽ hành hạ nhau trong thời gian dài. Vậy thì anh sẽ đợi em. Trương Tấn Phong ơi nói. Yên tâm, Đức Minh rất ngoan. Anh, vậy là tốt rồi. Võ Hạ Uyên nói xong thì cúp máy. Một chiếc xe màu đen bóng loáng lặng lẽ đậu bên ngoài con đường lớn phía trước cung điện. Ba, mẹ có ở trong đó không? Đức Minh hỏi, chỉ vào những tòa cung điện màu trắng. Người đàn ông thì thầm. Anh hôn vào má con trai mình và ra hiệu cho tài xế lái xe. Cùng nữ hoàng trở về. Từ xa đã nhìn thấy Võ Hạ Uyên ngồi xổm trên mặt đất ở khu đồ nướng. Marina nói đùa. Cô Uyên muốn ăn thịt nướng sao? Xem ra chúng ta nên chiêu đãi thật tốt kẻo làm khách không vui. Nói như vậy, trong giọng điệu có một tia khinh thường nhìn về phía chỗ nướng thịt, Marina nghĩ. Sau đó, họ thấy Võ Hạ Uyên bắt đầu đào. Như thể có thứ gì đó được đào ra từ ngọn lửa đang cháy. Cách chương.